Gia số con cũng thấy đấy, thực lực của bô y mạnh hơn con, cho nên cũng được bề trên yêu thương hơn. Sau này, cậu ấy sẽ thay mặt bề trên điều hành điện thờ sách A-dơ, dẫn dắt đế quốc giành thắng lợi trong cuộc chiến bóng tối. Mong con hãy vứt bỏ thành kiến, nỗi ghen tị và oán giận trong lòng, ngoan ngoãn nghe lệnh cậu ấy. Việc ám chỉ tâm lý hết ngày này qua ngày khác khiến tâm thần Chu Doãn Thịnh phân liệt nghiêm trọng hơn hắn tưởng rất nhiều. Hắn cứ tưởng rằng Thịnh lý trí là nhân cách chính, Thịnh não phẳng là nhân cách phụ. Nhưng hắn đã nhầm, Thịnh lý trí vẫn luôn bị đè nén mới là bên yếu thế, mà Thịnh não phẳng ngày ngày được tắm ánh nắng mặt trời lại càng ngày càng mạnh. Hiện tại, nghe thấy giáo hoàng nhắc đến bề trên, Thịnh não tàn căn bản không cần thôi miên đã tự động online. Hắn biến sắc, cười lạnh nói, cậu ta có tư cách gì mà được cha yêu quý? Có tư cách gì thay mặt cha? Dựa vào cái miệng đầy lời dối trá của cậu ta, cái thân xác ai ai cũng có thể sử dụng của cậu ta, cái linh hồn dơ bẩn đến cùng cực của cậu ta chắc. Chỉ cần nhìn cậu ta thôi tôi đã cảm thấy buồn nôn, nói gì đến nghe theo lệnh cậu ta. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận vị trí giáo chủ của cậu ta. Sao cậu có thể nói tôi như vậy? Bô y giận đến run người. Giáo hoàng cũng rất không vui, nghiêm khắc nói, gia số nể tình ngươi còn nhỏ, ta tha thứ cho sự vô lễ của ngươi. Nhưng ta cũng nghiêm túc cảnh cáo ngươi, có những chuyện không thể nói lung tung khi không có chứng cứ rõ ràng. Mỗi giáo chủ của một điện thờ đều được thông qua sự chọn lựa tỉ mỉ của bề trên. Phỉ báng họ chẳng khác nào phỉ báng bề trên. Ta có thể lấy tội danh xúc phạm thần trục xuất ngươi ra khỏi lục địa này. Không, thưa Đức Giáo Hoàng, xin ngài hãy nể tình tôi mà đừng so đo với gia số Giáo chủ vội vàng cúi đầu nhận tội. Vậy ông cứ trục xuất tôi đi, tôi chờ. Nói xong, Thịnh não phẳng nghênh ngang mà đi, vừa trở về phòng liền chui tọt vào tiềm thức, để lại một mình Thịnh lý trí giận đến ứa gan. Mẹ nó, mình đã gây ra tội tình gì mà lại tự khiến mình thành ra như vậy? Mẹ, làm nhiệm vụ dễ lắm à? Lần trước thì suýt nữa mất cả hồn phách, giờ lại phân liệt thành hai nửa, mẹ nó sao cứ bị sao quả tà chiếu mãi thế? Thịnh lý trí liên tục đấm đá gối đầu, vẻ mặt vô cùng hung dữ. Trên 9 tầng mây, thần ánh sáng thực sự muốn ôm người đang khoa tay múa chân như khỉ con kia vào lòng mà dỗ dành. Tuy bộ dạng tức giận của tiểu tín đồ rất đáng yêu, hai má đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh, khiến hắn rất muốn hôn, nhưng hắn vẫn không nỡ nhìn cậu ấy tức giận hay phiền lòng. Mỗi giáo chủ đều được thông qua sự chọn lựa tỉ mỉ của bề trên à. Được, hắn sẽ cho tất cả mọi người biết, chỉ thị thực sự của hắn là gì. Giáo hoàng quyết định nội bộ, phong bố y làm giáo chủ đời tiếp theo của đế quốc sách A-dơ. Điều này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người thống trị đế quốc sách A-dơ. Ông từng nghe người ta nhắc đến truyền thuyết về bô y, biết thực lực của cậu ta mạnh đến nhường nào, xuất thân cao quý nhường nào. Cậu ta ở lại Ga Cô Dê là niềm vinh hạnh của đế quốc này. Nhưng giáo chủ già không hề nghĩ vậy. Ông đích thân đến hoàng cung để thương lượng với quốc vương. Tôi không thể nói cho ngài nhiều hơn, nhưng tôi có thể cam đoan với ngài. Ô Siêu A mới là người thích hợp nhất cho vị trí giáo chủ. Ngài không giải thích rõ với tôi biết phải tin tưởng ngài thế nào. Đây là quyết định của giáo hoàng, dù là ai cũng không có quyền phủ quyết, bao gồm cả tôi. Hơn nữa, tôi nghe nói giáo hoàng đã cho Ô Siêu A và Bô Y cơ hội cạnh tranh công bằng, nhưng Ô Siêu A lại không thể nắm chắc. Ông bạn của tôi, ngài nên biết tình cảnh hiện tại của đế quốc sách A Dơ nguy hiểm biết chừng nào. Chúng ta cần những tư tế mạnh hơn, cần sự chống đỡ của tòa thánh. Nếu ngài cứ khư khư cố chấp, đế quốc sách A Dơ sẽ diệt vong theo cuộc chiến bóng tối sắp tới. Giáo chủ trầm mặc, nội tâm ông vô cùng nôn nóng, nhưng ông không thể nào nói sự thực ra khỏi miệng, cuối cùng đành ủ rũ rời khỏi hoàng cung. Mấy ngày sau, quốc vương và giáo hoàng cùng ban hành thông cáo, sắc phong bố y Brad làm giáo chủ đời tiếp theo, 1 tháng sau sẽ cử hành nghi thức lên ngôi. Ngay khi tin tức được ban bố, tin dữ của hoàng tử cả cũng truyền về Ga Cô Dê. Trên đường thị sát lãnh địa, anh bị động vật bóng tối tấn công. Hoàng tử Phi bế đứa con trai vừa chào đời hơn một tháng mà khóc đến ngất xỉu. Quốc vương cũng đau lòng cùng cực. Nhưng dưới sự an ủi của giáo hoàng, ông nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau đó quyết định sắc phong hoàng tử thứ hai làm thái tử. Đồng thời cử hành nghi thức lên ngôi với Bô Y. Lễ tang của hoàng tử cả được tổ chức rất long trọng, cũng rất vội vã. Nhiều chuyện lớn cùng diễn ra một lúc khiến dân chúng Gakoze vô cùng bất an. Nhưng người bất an nhất chính là Chu Doãn Thịnh. Hắn không thôi miên mình nữa, nhưng chỉ cần vừa ra khỏi phòng, hắn sẽ chạy đến điện thờ với trái tim tràn đầy tình yêu. Sau đó thịnh lý trí và thịnh cảm tính sẽ tiến hành một cuộc tranh đấu ác liệt trong đầu. Một người hết, mày cứ vào thử xem tao có đá chết mày không. Người còn lại thì co rúm, nước mắt ròng ròng, vừa khóc vừa kêu, cho dù cậu đá chết tôi cũng phải vào. Hắn cứ thế đứng ngoài cửa cả ngày mà không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, thân hình cứng ngắc. Vì vậy, tôi tớ và hầu nữ đi ngang qua đều sẽ nhìn ngài tư tế với ánh mắt khó hiểu. Thỉnh thoảng, ngài tư tế lại đi về phía trước hai bước, ngay sau đó lại nhảy lùi ra sau như dẫm phải lừa, trông rất buồn cười. Thần ánh sáng đã quen với việc ngày ngày nghe tiểu tín đồ cầu nguyện. Đó là rượu ngon, là mật ngọt, là món ăn tinh thần của hắn. Nhưng 4-5 ngày liên tiếp, tiểu tín đồ đều chỉ đứng đó, vẻ mặt yếu ớt và đau thương như sắp khóc, tựa hồ đang trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý kịch liệt. Vẫn còn ghen sao? Hay là ngại ngùng vì lần trước hôn mình? Thần ánh sáng suy đoán tâm tư của tiểu tín đồ mà không biết mệt, say sưa thưởng thức biểu cảm khi thì ngại ngùng, khi thì tức giận, khi thì hốt hoảng của người nọ. Tóm lại, dù cậu ấy làm gì, hành động quái dị đến thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt thần ánh sáng, cậu vẫn vô cùng đáng yêu. Chu Doãn Thịnh nhận ra mình thực sự không thể nào đè nén nỗi khát vọng đối với cha. Ngày qua ngày, hắn càng đến gần cửa điện hơn một chút. Không có sự khống chế của ám chỉ tâm lý, nhân cách lý trí và não phẳng của hắn cùng tồn tại trong đại não, hơn nữa còn cùng tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Theo thời gian, hắn hoảng sợ khi phát hiện ra thời gian mà nhân cách não phẳng kia chiếm ưu thế càng ngày càng dài. Hắn lo đến rụng cả tóc. Để không làm ra những chuyện mất mặt như hôn chân tượng, hắn bèn ngồi trước cửa chính điện khắc tượng gỗ thần ánh sáng. Chỉ cần trông thấy khuôn mặt điển trai của thần ánh sáng, thịnh não phẳng sẽ lập tức yên tĩnh lại, kéo theo hắn cũng trở nên ôn hòa hơn hẳn. Hắn điêu khắc không biết mệt, từ ngày đến đêm, chưa đến 10 ngày đã khắc được hơn 100 bức tượng gỗ, đủ mọi biểu cảm, đủ mọi tư thế. Hắn còn khắc tượng mình rồi đặt cạnh tượng thần ánh sáng, thỉnh thoảng cuồng quá thì sẽ cầm hai bức tượng lên, tự lẩm bẩm biên đạo một vở kịch tình cảm lãng mạn. Đến khi thần trí bình thường trở lại thì lập tức ném hai bức tượng ra xa như bị phỏng, sau đó vùi đầu vào trong chăn. Hắn lâm vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có, gần như sắp tự khiến mình phát điên. Nhưng trên 9 tầng mây, thần ánh sáng lại được một bữa cười no nê. Cung điện vốn trống trải hiu quạnh giờ đây luôn đầy áp tiếng cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 7. Chu Doãn Thịnh nằm bò ra giường, trong tay cầm hai con rối, miệng phát ra hai loại âm thanh khác nhau, tự hỏi tự trả lời. Lại đây, con trai ta. Cha ơi, là người đang gọi con đấy ư? Giọng điệu run run vì kích động, mỉm cười hiền từ, không gọi con thì gọi ai? Là ai ngày ngày quỳ trước tượng ta cầu nguyện? Là ai đã thề sẽ hiến dâng tất cả cho ta? Là ai đã nói yêu ta hơn chính bản thân mình? Là con, tất cả đều do con nói. Cha ơi, người có nghe thấy chăng? Đương nhiên, ta vẫn luôn dõi theo con trai ta. Lại đây, lại trong vòng tay ta nào, ta muốn ôm con một cái thật chặt. Đặt rối gỗ nhỏ vào lòng rối gỗ to, Chu Doãn Thịnh nở một nụ cười ngốc nghếch. Trên 9 tầng mây, thần ánh sáng đang ngồi trước gương ảo ảnh. Vì cố nén cười mà làm cho ly rượu trong tay hơi vương ra. Một sứ thần tức thì quỳ xuống cạnh ghế định lau cho hắn, lại bị hắn ra hiệu cho lui. Đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày của hắn. Hắn không muốn bị người khác quấy rầy. Chu Doãn Thịnh nghịch rối gỗ một hồi xong, vẻ mặt ngượng ngùng lại chợt đanh lại. Hắn khinh bỉ ném hai con rối xuống, đi đến trước gương, cười lạnh nói, đủ chưa? hôm nay chơi đủ rồi chứ? Chơi đủ rồi thì ngồi yên một góc, đừng làm hỏng việc của tao. Mày cũng chỉ có thể dùng mấy con rối này để thỏa mãn ảo tưởng của mình, thật đáng buồn. Thịnh não phẳng trốn trong tiềm thức khóc tu tu. Nhưng hôm nay là ngày cử hành nghi thức truyền ngôi của Bô Y và hoàng tử thứ hai. Họ đã thỏa thuận với nhau rằng sẽ để Thịnh lý trí khống chế thân thể. Nếu không rất có thể Thịnh não phẳng sẽ phá tanh bành buổi lễ, đắc tội toàn bộ đế quốc sách A-dơ và giáo hội. Nếu thế, số phận của Ô Siêu A sẽ còn thảm hại hơn cả nguyên tác. Mà không có năng lượng của thế giới cấp A bổ sung, Chu Doãn Thịnh sẽ khó mà chữa được di chứng của tâm thần phân liệt. Tóm lại hậu quả rất nghiêm trọng. Trông thấy cảnh này, thần ánh sáng day chán, thở dài phiền não. Lần nào tiểu tín đồ cũng như vậy, cứ chơi vui vẻ được một lúc là lại nổi giận với gương. Nhắc đi nhắc lại thiếu niên trong gương rằng thần ánh sáng sẽ không bao giờ yêu cậu ấy. Bảo cậu ấy đứng nằm mơ. Cậu ấy quá mức tự ti, nhưng dáng vẻ dối dám ấy cũng thật là đáng yêu. Có lẽ hắn nên đón cậu ấy đến bên mình sớm một chút, để cậu ấy được sống trong yên tâm và vui vẻ mãi mãi. Thần ánh sáng mải mê nghĩ, bờ môi vẽ nên một nụ cười dịu dàng. Chu Doãn Thịnh thay trang phục tư tế hoa lệ, tết tóc ra sau lưng rồi dùng dây vải màu vàng kim buộc lại. Ngắm nghía mình trong gương một hồi, xác định mình kiêu sa chẳng kém gì Bô Y, hắn mới bước ra cửa. Tuy rằng hắn sẽ không làm loạn như Thịnh não phẳng, nhưng ít nhất hắn có thể đoạt sự nổi bật của Bô Y một chút. Khi đưa tay đóng cửa, vẻ mặt bình tĩnh của hắn chậm rãi hóa thành do dự, đứng lặng một lúc rồi sau đó thở dài, quay về phòng nhặt hai con rối gỗ vừa vứt xuống đất lên, cẩn thận lau đi bụi bẩn, đặt về vị trí ban đầu. Bô Y chỉ mặc một chiếc áo trắng vạt dài đơn giản, trên hông thắt đai lưng cùng màu. Cậu ta không cần quá mức ăn diện, bởi trong nghi thức truyền ngôi, Đức Giáo Hoàng sẽ đích thân khoác cho cậu ta áo thánh màu đỏ rượu viền vàng mà chỉ giáo chủ mới có thể mặc. Sau đó quốc vương sẽ giúp cậu ta đội mũ miệng lên đầu. Cậu ta sẽ đứng trên đàn tế cao cao mà nhìn xuống dân chúng Gakoze, thắp sáng viên đá ánh sáng to bằng trứng bồ câu được khảm trên chiếc nhẫn mình đeo dưới tiếng hoan hô nồng nhiệt của mọi người, để ánh sáng của cha chiếu rọi toàn bộ đế quốc sách A-dơ. Cậu ta nhất định sẽ trở thành giáo chủ, thậm chí là giáo hoàng mạnh nhất trong suốt nghìn năm qua, khiến tất cả sinh linh trên lục địa đều khắc ghi tên mình. Khi cậu ta đạt đến trình độ này, cha nhất định sẽ tha thứ cho lỗi lầm của cậu ta, bằng lòng đón cậu ta về cung điện thần, ban tặng cậu ta dòng máu vàng kim mà chỉ thần mới có thể sở hữu. Bô Y càng nghĩ càng kích động, đôi mắt cũng ươn ướt, hai má đỏ bừng vì hưng phấn. Nhưng khi cậu ta ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt hơi tối sầm lại. Cậu ta trông thấy gia số không, nói đúng hơn là tất cả quý tộc đến tham dự nghi lễ đều trông thấy gia số Hắn như một chùm sáng bất chợt chiếu xuống nhân gian, chiếu sáng tất cả mọi thứ xung quanh. Khi ánh mắt dịu dàng của hắn trông sang, mọi người đều cảm thấy nỗi lòng rối ren của mình bình tĩnh trở lại. Hắn cao quý là thế, thánh khiết là thế, hiền từ là thế, khiến người ta muốn đến gần, lại sợ quá mức kề cận sẽ làm bẩn hắn. Hắn là hình tượng tư tế ánh sáng gần với tưởng tượng của mọi người nhất. Phong thái của hắn vượt qua cả Bô Y đến từ thần điện. Rất nhiều quý tộc cúi người chào hắn, hoàn toàn không dám coi thường hắn vì đã đánh mất vị trí giáo chủ. Gia số hôm nay cậu đẹp quá, đáng lẽ màu đỏ sẽ càng hợp với cậu hơn, nhưng đáng tiếc. Vẻ mặt Bô Y vô cùng nuối tiếc, như thể đang nói tất cả là tại tôi. Nếu không có sự xuất hiện của tôi, chiếc áo giáo chủ màu đỏ này sẽ thuộc về cậu. Chu Doãn Thịnh nhếch mép liếc cậu ta một cái, không tiếp lời. Chỉ có Thịnh não phẳng mới đi đôi co với cái tên ẻo lả này. 3 ngày sau nghi thức truyền ngôi sẽ là sinh nhật 18 tuổi của Gia Số Cử hành lễ rửa tội xong, hắn sẽ lập tức rời khỏi Ga Cô Dê, đỡ khỏi bị cuốn vào thị phi giữa nhân vật thủ chính và các công của cậu ta. Đè Thịnh não phẳng đang dục già dục dịch lại, hắn bước đến bên cạnh giáo chủ già. Con trai ta, vị trí kia là của con. Dẫu người khác có nghĩ thế nào đi chăng nữa, thứ nên thuộc về con thì sẽ chẳng ai cướp được. Lúc nói câu này, giáo chủ già cũng không hạ giọng chút nào, khiến Bô Y vô cùng lúng túng, đồng thời cũng khơi dậy sự bất mãn của quốc vương và giáo hoàng. Ông bạn già, tôi biết Bô Siêu A là đứa trẻ ông nuôi lớn, lòng ông chung quy sẽ nghiêng về phía cậu ta. Nhưng Bô Y là lựa chọn tốt nhất mà bề trên và Đức Giáo Hoàng cùng chọn ra. Ông đáng lẽ nên tuân theo quyết định của bề trên. Sợ Giáo Hoàng nổi giận, quốc vương giành nói trước. Lựa chọn Bô Y là quyết định của Đức Giáo Hoàng, không phải của bề trên. Không chỉ tôi bỏ công nuôi lớn ra số mà còn cả bề trên nữa. Nếu người ở đây, người nhất định sẽ không chọn ai khác ngoài ra số Giáo chủ nói chắc như đinh đóng cột. Bút, ông già rồi, nội tâm bế tắc đã khiến ông không còn lắng nghe được lời cha nữa. Xem ra để ông thoái vị quả nhiên là một quyết định chính xác. Giáo hoàng nói một cách lãnh đạm, đồng thời dùng ánh mắt uy nghiêm quét qua toàn thể quý tộc trong chính điện. Các quý tộc đồng loạt cúi đầu, không dám nhiều lời. Chu Doãn Thịnh rất biết ơn sự trân trọng mà giáo chủ già dành cho mình, nhưng hắn vẫn kéo kéo ống tay ông, ra hiệu cho ông không cần tranh cãi nữa. Giáo chủ già nhìn quốc vương một cái, lặng lẽ thở dài. Một ngày nào đó, họ sẽ biết hành động từ bỏ Ô Siêu A mà ban tặng vị trí giáo chủ cho người khác của đế quốc Sách A Dơ ngu xuẩn đến mức nào. Khi mọi người đồng thời lựa chọn yên lặng, một giọng nữ trong trẻo bất chợt vang lên. Đức Giáo Hoàng vừa đến là đế quốc Sách A Dơ tức thì có biến động. Chẳng những thay đổi giáo chủ mà ngay cả hoàng tử cũng tử vong một cách khó hiểu. Đức Giáo Hoàng là sứ giả của thần, đáng lẽ phải mang may mắn đến cho dân chứ sao đi đến đâu cũng mang lại tai họa vậy. Elena, cô câm miệng. Quốc vương quát lớn, vị phu nhân đứng bên trái đằng sau Chu Doãn Thịnh hừ một tiếng khinh miệt. Cô là vợ của hoàng tử cả đã qua đời. Cô tin chắc cái chết của chồng mình là một cuộc mưu sát do hoàng tử thứ hai và giáo hoàng câu kết sắp đặt. Giáo hội có rất nhiều phép thuật đặc biệt, không khó khăn gì để khống chế một con thú bóng tối. Cứ chờ đi, đợi đến khi ông vô già hồ đồ kia chết, đế quốc Sách A Dơ sớm muộn cũng sẽ trở thành tay sai của giáo hội. Giáo hoàng chỉ muốn làm phép tinh lọc đốt sạch mấy cái gai này thành cho bụi. Nhưng hình tượng bên ngoài của gã xưa nay luôn là rộng lượng, khoan dung, nhân từ. Thế nên gã không thể nổi giận, nhất là trước tượng bề trên. Gã mỉm cười vẫy tay, tức thì có giáo sĩ bưng hai cuộn công văn đi vào, quỳ xuống giữa chính điện, tháo giải lụa đỏ buộc công văn ra. Người nọ đọc dõng dạc chỉ thị sắc phong mà giáo hoàng và quốc vương chấp bút để bề trên 9 tầng mây có thể nghe thấy. Đọc xong, người nọ vẩy nước thánh màu vàng kim mà giáo hoàng ban cho lên giấy, sau đó buộc lại rồi giao cho Bô Y và hoàng tử thứ hai. Hai người sóng vai bước đến giữa điện, quỳ trước pho tượng để cầu nguyện, cuối cùng đặt hai bó hoa nguyệt quý trắng mà ban sáng họ tự tay hái cạnh chân bề trên để bày tỏ lòng thành. Chờ họ làm xong hết thảy, quốc vương tiến lên phía trước đội mũ miện cho hai người. Trên đỉnh mỗi chiếc mũ miện đều nạm một viên đá ánh sáng to bằng hạt đậu tương. Khi đến gần ma vật sẽ phát ra ánh sáng trắng để cảnh báo. Nếu rót sức mạnh ánh sáng vào thì còn có thể hóa thành vũ khí bén nhạy giết chết ma vật. Đây là báu vật quý giá nhất mà thần ánh sáng để lại khi dạo qua lục địa, là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo pháp khí. Số lượng ít ỏi đến đáng thương. Ngay cả người có quyền thế ngập trời như giáo hoàng cũng chỉ sở hữu 4 viên, càng huống gì là người khác. Cũng bởi vậy, khi Bô Y giơ ra chiếc nhẫn có gắn viên đá ánh sáng to bằng trứng bồ câu nọ, mọi người mới có thể tin tưởng vào lai lịch cậu ta như vậy. Ai dám trêu vào con cưng của thần ánh sáng? Cho dù là đạo tặc hung ác nhất trên lục địa cũng không dám cướp bóc. Bô Y có thể thuận buồm xuôi gió như vậy phần lớn đều nhờ chiếc nhẫn này. Hoàn tất nghi thức đội mũ miện cho hai người, quốc vương lui sang bên cạnh, cung kính nói, kính mời Đức Giáo Hoàng tiến hành khoác áo thánh cho giáo chủ mới của đế quốc tôi. Một nữ hầu bước ra khỏi hàng ngũ, quỳ xuống bên chân giáo hoàng, hai tay bưng cao chiếc áo thánh mới tinh. Bởi được tẩm nước thánh, thánh bào thấp thoáng những tia sáng màu vàng kim, trông vô cùng rực rỡ. Bô Y nhanh chóng liếc nhìn một cái, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Giáo hoàng rũ thẳng áo thánh, bước từng bước đến trước mặt Bô Y, mỉm cười nói, con trai ta, con sở hữu một lòng tin thành kính, một linh hồn sạch sẽ và một nội tâm lương thiện nhất. Mọi hành động của con đều không thẹn với chức vị tư tế vĩ đại này. Sức mạnh ánh sáng trong cơ thể con vô cùng dồi dào. Điều này đã chứng minh sự yêu thương mà bề trên dành cho con nhiều đến nhường nào. Người đã lựa chọn con làm sứ giả ánh sáng, vậy thì ta cũng không thể vi phạm ý muốn của người. Tại nơi này, ta xin tuyên bố, từ nay trở đi, con, Boi Brad sẽ trở thành giáo chủ mới của đế quốc sách Azer. Đứng lên đi con trai ta, để ta có thể khoác áo thánh cho con. Mắt Boi rớm nước, bái bề trên và giáo hoàng mỗi người một lạy rồi mới đứng lên. Giáo hoàng khoác áo thánh lên vai cậu ta, đang định thắt lại vạt áo cho cậu ta thì lớp ngoài áo choàng đột nhiên bốc lên một ngọn lửa màu vàng kim, bao quanh lấy hai người. Nhiệt độ cao đến đáng sợ kia gần như nung chảy cả sàn nhà. Boi hét toáng, bò lăn ra đất mà lăn lộn. Giáo hoàng bình tĩnh làm phép dập tắt ngọn lửa này, nhưng gã nhanh chóng phát hiện ra, đây không phải là ngọn lửa bình thường, mà nó thậm chí có thể đốt xuyên hoàng bào có khắc dấu ấn của thần mà gã đang mặc. Ngọn lửa này có lại lịch gì mà có thể phá hỏng cả dấu ấn của thần? Chẳng lẽ là lửa thần? Trái tim giáo hoàng giật một cái, trên trán toát mồ hôi hột. Nếu thực sự là lửa thần, vậy thì chính là bề trên dáng thế. Đốt gì không đốt, lại đốt đúng áo thánh trên người Boi. Phải chăng bề trên rất bất mãn với quyết định lập giáo chủ mới của mình? Giờ nên làm thế nào? Liệu bề trên có đốt mình và Boi thành cho bụi hay không? Bên kia, Boi vẫn đang quằn quại kêu rên, trông thê thảm hơn nhiều. Làn da cậu ta vẫn bóng loáng, không có gì dị thường. Đó là bởi ngọn lửa không đốt cháy cơ thể cậu ta, mà là trực tiếp thiêu đốt cả linh hồn. Linh hồn dơ bẩn bao nhiêu, cậu ta sẽ đau đớn bấy nhiêu. Lúc này, Boi chỉ muốn chết ngay tức khắc. Cậu ta gào khóc thê lương, cứu tôi với, ai cũng được, mau cứu tôi với. Nếu không thể thì hãy đâm chết tôi đi. Đau quá, đau quá. Cha ơi, xin người hãy tha thứ cho con. Cậu ta từng trông thấy người hầu bị ngọn lửa của bề trên thiêu cháy, hiển nhiên biết kết cục mà mình sắp gặp phải. Nhưng dù đến lúc này, cậu ta vẫn không dám thẳng thắn thú tội. Quốc vương, hoàng tử thứ hai lẫn các quý tộc đều ngây ra như phỗng. Chỉ trong chớp mắt, nghi thức truyền ngôi trang trọng và nghiêm túc hóa thành một cuộc tai nạn, ai cũng không tiếp thu nổi chuyện này. Người bị thiêu không phải là ai khác mà chính là giáo hoàng và con cưng của thần. Riêng điều này thôi đã đủ khiến họ cảm thấy khiếp sợ. Mà khó tin hơn cả chính là một cao thủ cấp thánh không gì không làm được như giáo hoàng lại không làm gì được ngọn lửa đột nhiên bốc lên. Ngọn lửa này đến cùng có lai lịch gì? Mọi người nhìn lên gương mặt lạnh lùng của thần ánh sáng trong chính điện, đột nhiên cảm thấy mình như ngộ ra điều gì đó, vội vàng quỳ xuống sám hối. Cho dù thế nào, một trong hai người bị thiêu cháy là giáo chủ mới của đế quốc sách Azer, dân chúng sách Azer cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Nếu bề trên giận cá chém thớt toàn bộ đế quốc, sách Azer sẽ mãi mãi biến mất trên bản đồ lục địa. Vậy thì quá đáng sợ. Quốc vương sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, đôi môi run rẩy, ông quỳ rạp xuống đất vừa bái lạy vừa lắp bắp, thần ánh sáng trên cao. Xin người tha thứ cho lỗi lầm của tín đồ, xin hãy trút hết tai họa xuống đầu tín đồ, đừng làm khó thần dân của tín đồ. Chu Doãn Thịnh đã sớm kéo giáo chủ quỳ trong góc ít người, lạnh nhạt bàng quan cảnh tượng thê thảm kia. Boi gào đến khản cổ, giáo chủ vẫn còn gắng gượng chống đỡ, nhưng trán gã đã vã đầy mồ hôi, môi bị cắn đến rớm máu, hiển nhiên cũng chẳng dễ chịu gì. Vài phút sau, ngọn lửa màu vàng kim rốt cuộc tắt đi. Trang phục trên người giáo hoàng đều đã hóa thành tro, để lộ cơ thể trần trụi. Để tránh cho xấu mặt, gã ngay lập tức lấy một bộ mới trong nhẫn không gian ra thay. Sau đó trái tim giật mạnh một cái, gã phát hiện một sợi thần lực được rót vào cơ thể biến mất, chỉ còn lại một chút năng lượng ánh sáng ít ỏi. Không có thần lực, e rằng ngay cả giáo chủ bút già nua cũng có thể đánh bại gã. Mà mỗi khi chiến tranh bóng tối bùng nổ, giáo hoàng đều nhất định phải đứng ở hậu phương, liên hiệp với rất nhiều tư tế ánh sáng khác để dựng nên giới tuyến cho liên quân ba tộc. Gã là hóa thân của thần ánh sáng ở nhân gian, là người thống trị về mặt tinh thần cho các sinh linh trên lục địa. Gã đã được hưởng địa vị và vinh dự tối cao, căn bản không thể chấp nhận nổi việc mất đi tất cả. Tâm trí gã vô cùng rối loạn, suýt nữa không nén được vẻ mặt vặn vẹo. Một ngụm máu tươi trào ra khỏi họng, nhưng khi chạm đến răng thì lại bị gã lặng lẽ nuốt xuống. Gã tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết chuyện này. Tình trạng của Boy còn thê thảm hơn. Hồn phách cậu ta bị nung rất lâu, nhưng ngọn lửa không đốt đi những tạp chất trong đó, mà là thiêu sạch khói thần ngấm trong cơ thể cậu ta khi ở thần điện. Nói cách khác, linh thể thuần chất mà cậu ta phải ngâm tầm suốt 600 năm mới có được đã lại thoái hóa thành thể chất hỗn tạp trước khi được sứ thần lựa chọn. Cậu ta vẫn có thể sử dụng sức mạnh ánh sáng, nhưng không còn có thể bổ sung thông qua việc ngồi thiền như trước đây được nữa, mà là dùng bao nhiêu mất bấy nhiêu, cho đến khi hoàn toàn quay trở lại thành người thường. Cậu ta hấp hối nằm dưới đất, áo quần đều bị đốt trụi, để lộ cơ thể lõa lồ loang lổ dấu hôn. Giáo hội có quy định, mỗi một tư tế ánh sáng đều nhất định phải giữ trinh tiết, bởi chỉ những người thuần khiết mới có tư cách phụng dưỡng bề trên. Họ có thể yêu những người khác, nhưng chỉ được cất giấu nó dưới đáy lòng, không thể hưởng thụ thú vui nhục dục, lại càng không thể có con nối dòng. Đương nhiên, được bề trên coi trọng và yêu thương lại là chuyện khác. Bởi số lượng thưa thớt, tư tế vi phạm lệnh cấm sẽ không bị trừng phạt quá nghiêm trọng, nhưng chắc chắn sẽ mất đi quyền thừa kế. Thân thể Boy đã nói rõ vì sao bề trên lại muốn trừng phạt cậu ta, bởi cậu ta vốn không có tư cách trở thành giáo chủ. Khi cơ thể bị ngọn lửa liếm láp, chân tay con người ta sẽ co giật, vô thức cuộn người lại. Lúc này, tư thế của Boy vô cùng khó coi. Thân hình cậu ta rúm gió như một con tôm bị nấu chín, lưng khom đến tận cùng, thấy rõ từng đốt xương sống. Những dấu hôn đỏ tươi trải dọc từ các khớp xuống đến kẽ mông và đùi non. Nhìn thôi cũng biết cậu ta đã hưởng thụ một cuộc vui thú điên cuồng đến mức nào. Khe mông cậu ta hơi hé mở, miệng huyệt sưng tấy. Dáng vẻ dâm đãng kia khiến ngay cả những quý tộc phóng đãng nhất cũng cảm thấy nóng mặt. Hoàng tử thứ hai lảo đảo lui về phía sau, đôi mắt đỏ quạch vì phẫn nộ. Rõ ràng mấy ngày này gã không hề chạm vào Boy. Những dấu vết này đến cùng là của ai? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có giáo hoàng, người luôn có thái độ ám muội với Boy. Chả trách bề trên muốn giáng lửa thần đốt cháy hai người này, thì ra là đúng người đúng tội. Nghĩ đến đây, tâm trạng phẫn nộ của hoàng tử thứ hai lại trở nên hoảng loạn. Nếu bề trên biết bê bối giữa Boy và giáo hoàng, đương nhiên cũng sẽ biết những bê bối của gã. Liệu bề trên có bỏ qua cho gã hay không? Các quý tộc xôn xao, rồi lại sợ quấy rầy bề trên nên nhanh chóng yên tĩnh lại, lặng lẽ sám hối. Khi họ cho rằng mọi chuyện đã không thể tệ hơn, công văn sắc phong hoàng tử thứ hai làm thái tử cùng Boy làm giáo chủ mà giáo hoàng và quốc vương cùng nhau viết cũng bắt đầu bốc cháy, chỉ trong trước mắt đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngay sau đó, nguyệt quý trắng mà hai người tự tay hái và đặt bên chân bề trên úa vàng rồi héo rũ, tỏa ra mùi hương tanh tưởi. Một loạt biến cố khiến tất cả mọi người đều ngây ngẩn, nội tâm vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Bề trên trước nay luôn nhân từ, đã bao giờ dùng cách thức cực đoan như vậy để trút giận. Bởi vậy, có thể thấy lỗi lầm của hai người này khiến người tức giận đến thế nào. Nhớ lại những phát ngôn trước đó của giáo hoàng, gì mà Boy là con cưng của thần, là người thích hợp với vị trí giáo chủ nhất mà gã và bề trên cùng lựa chọn. Hiện tại xem ra hiển nhiên là lời nói dối. Người chọn Boy rõ ràng chỉ có giáo hoàng mà thôi. Không thấy đến tận trước khi nghi thức bắt đầu, giáo chủ già vẫn còn khẳng định bề trên không hề lựa chọn Boy hay sao? Quốc vương cũng nghĩ đến chuyện này. Ông nhìn về phía giáo chủ bút già nua, hiện đã không còn mặc áo giáo chủ, với ánh mắt cầu cứu. Giờ phút này, ông chỉ muốn giết chết chính mình. Giáo chủ bút đã từng 5 lần 7 lượt đến hoàng cung yêu cầu ông thu hồi chỉ thị sắc phong Boy, nhưng đều bị ông từ chối. Khi đó, ông sợ đắc tội với giáo hoàng nên mới làm vậy. Nhưng nếu biết trước sẽ đắc tội với bề trên, ông nên xé nát nó ngay lúc ấy. con trai ta, hãy đi trấn an bề trên đi, đừng để người tức giận nữa. Giáo chủ già chỉ pho tượng. Ngay khi biến cố phát sinh, Thịnh Não Phẳng đã lập tức online vì quá kích động. Hắn lạnh nhạt nhìn thảm trạng của giáo hoàng và Bô Y, trong lòng cảm thấy vô cùng hà hê. Bô Y đã bị cha ruồng bỏ, vậy có phải có nghĩa mình vẫn còn cơ hội hay không? Có phải mình có thể thay thế vị trí của Bô Y không? Đôi mắt hắn sáng rực, lập tức dùng đầu gối đi đến trước pho tượng, vốn định sám hối một chút rồi thổ lộ, nhưng khi trông thấy bó hoa đã bốc mùi dưới chân cha, hắn vội vàng giơ tay dọn dẹp. Một dải sáng vàng quấn lấy ngón tay hắn, mạnh mẽ kéo hắn lên, khiến hắn mất đà bổ nhào vào lòng cha, khuôn mặt nóng bừng dán lên đùi cha. Đương lúc hắn ngọ nguậy định đứng dậy thì đột nhiên cảm nhận được một bàn tay to và ấm áp đang vuốt ve đầu mình, một tay khác thì đang nhẹ nhàng vỗ lưng mình. Là cha đấy ư? Cha đang âu yếm mình. Hắn không dám tin tưởng kết luận này, vì thế chỉ dám cứng nhắc nằm trong lòng cha không dám nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không nỡ chớp. Hắn sợ chỉ cần mình hơi nhúc nhích thôi là tất cả đều sẽ biến mất như bọt nước. Đôi mắt trợn tròn của hắn đong đầy nước mắt, nhưng hắn không dám để nó tràn ra, thậm chí đến cả run rẩy cũng phải cố gắng kiềm nén. Hắn chỉ có thể cắn chặt ngón cái, trông đáng thương cực kỳ. Một phần thần hồn của thần ánh sáng thế chỗ cho pho tượng. Hắn ôm lấy thiếu niên, cúi đầu chăm chú nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều, sau đó nhẹ nhàng gạt đi nước mắt đọng trên khóe mắt cậu, còn vuốt ve bờ mi cong dày của cậu một cách thân mật. Thấy thiếu niên hoảng sợ trước mắt, hơn nữa còn vô thức run lên, hắn liền bật cười sang sảng. Hắn nhẹ nhàng phất tay, biến hóa ra một vòng hoa kết từ nguyệt quý đỏ rồi đội lên đầu thiếu niên, đặt một nụ hôn ẩn chứa thần lực và tình yêu sâu đậm lên trán cậu, cuối cùng mới biến mất. Hắn đến rồi đi, trong điện thờ không ai trông thấy bộ dạng thực của hắn, nhưng vòng hoa bất chợt xuất hiện trên đầu thiếu niên là thật. Các quý tộc đều suýt xoa cảm thán, nhưng giáo hoàng và Bô Y lại thấy nhức mắt vô cùng. Họ thế mới biết, tất cả những gì họ gặp được hôm nay là do ai ban cho. Nhưng biết thì đã sao, người nọ mới thực sự là con cưng của thần. Nếu họ muốn gây bất lợi cho hắn, chờ đợi họ sẽ là cái chết, một cái chết đúng nghĩa, ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn biến mất. Con trai ta, bề trên có tha thứ cho các tín. Đồ vô tri của người không? Thấy con nuôi chỉ biết ôm vòng hoa cười ngu, quên sạch những chuyện khác, giáo chủ không thể không nhắc nhở. Cha chưa nói, con muốn một mình sám hối với cha, được chứ ạ? Thiếu niên chớp chớp đôi mắt ngập nước. Đương nhiên là được. Chúng ta ra ngoài hết đi, hiện tại bề trên không muốn thấy chúng ta, bao gồm cả Đức Giáo Hoàng. Giáo chủ nói không khách khí chút nào. Chọc giận bề trên, Giáo Hoàng cũng đừng hòng sống thoải mái. Huống hồ đợi khi ra ngoài gã còn phải giải thích rõ về những dấu vết trên người Bô Y. Cho dù gã để người khác gánh tội thay, gã cũng chỉ có thể lấy được lòng tin của những phàm nhân ngu xuẩn, chứ không thể nào qua được mắt bề trên toàn trí toàn năng. Sớm muộn gì bề trên cũng sẽ thu hồi tất cả những gì đã ban cho gã. Hai hầu nữ lấy áo choàng bọc Bô Y lại rồi đỡ cậu ta ra ngoài. Không ngờ bộ mặt thật của ngài tư tế Brad cao quý thuần khiết lại dâm đãng đến vậy. Lát nữa nhất định phải đến ao thánh rửa tay mới được. Các quý tộc vẫn chưa rời đi, mà là nhìn chằm chằm giáo hoàng và quốc vương với ánh mắt khiển trách, muốn họ phải giải thích rõ ràng. Chẳng phải đã nói giáo chủ mới là con cưng của thần, là sứ giả mà thần phái xuống trần gian hay sao? Đây mà là con cưng, là sứ giả của thần. Các người không đùa đấy chứ? Giáo hoàng tỏ ra hổ thẹn, thẳng thắn thừa nhận mình bị Bô Y lừa gạt, hứa nhất định sẽ giam cậu ta lại để thẩm vấn. Sau đó lấy cớ bị thương nặng nên cần về nghỉ ngơi. Dù thế nào đi chăng nữa thì gã vẫn là giáo hoàng, mọi người cũng không dám làm khó, đành phải thả gã đi. Sau đó giữ quốc vương lại mà trách hỏi. Quốc vương thành khẩn nhận lỗi, đang định tuyên bố hủy bỏ chức vị giáo chủ của Bô Y thì nghe một tiếng rắc giòn tan, viên đá ánh sáng gắn trên mũ miệng của hoàng tử thứ hai nứt vỡ, rơi từ ránh nạm xuống đất, hóa thành bột vụn. Cùng lúc đó, mũ miệng vốn lấp lánh ánh sáng nhanh chóng bám đầy vết rỉ sét,